Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông đối diện trên màn hình quang bình đứng lên. Heydrich, một alpha trưởng thành cường tráng, vốn có dáng người rất cao lớn, lưng dài vai rộng. Chỉ là bộ quân phục đế quốc cứng nhắc quanh năm đã che khuất hết những đường nét cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi. Lúc này hắn vừa đứng dậy, lập tức che khuất toàn bộ ánh đèn trong khoang phía sau. Vô cớ đổ một bóng dâm xuống quang bình của Nero, ngài thế mà thật sự đang truy kích hạm đội đó. Hắn dường như hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm mặt Nero. Giọng cực thấp mà kể ra, xin cho thần nói thẳng, một giác đấu sĩ cũng không đáng để hoàng đế đích thân tiến hành một cuộc hạ phàm đầy nguy hiểm như vậy. Ngài hoàn toàn có thể giao phó toàn bộ cho lang kỵ, hoặc giao cho bộ đội tiên phong của thần. Đồng thời, hệ thống vừa phấn khích vừa sợ hãi rầm rì trong đầu Nero, chỉ số hận thù thăng cấp rồi. Giá trị thù hận của hắn lại bắt đầu tăng. Như ta vừa nói, ngươi chỉ cần chuyên tâm vào nhiệm vụ tác chiến trước mặt. Nero kiên nhẫn giải thích một lần nữa. Đối với ta mà nói, Asacha là một nhân vật quan trọng. Ta cần đảm bảo sự tồn tại của hắn. Tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để bàn bạc. Chờ trở lại vương đô sau, ta sẽ cùng ngươi bàn bạc kỹ hơn về việc này. Còn vấn đề nào khác không? Thiếu tướng, thần sắc Heydrich vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng khi nghe thấy bốn chữ quan trọng, đôi tay đeo găng trắng của hắn ở dưới quang bình không nhìn thấy trên mặt bàn từ từ siết chặt, hệ thống ôm giao diện giá trị thù hận hoàn toàn không chú ý đến không khí dần đông cứng giữa hai người, vẫn thì thầm báo cáo giá trị thù hận tăng cao 49, 60. Heydrich, dựa theo lộ trình chạy trốn của tinh tặc này, bọn họ sẽ tiến vào phạm vi cảnh giới của phòng tuyến chạm gác Bắc Cảnh sau vài ngày nữa. Quân đóng tại hệ sao Đông Tuyền và hệ sao Charon đều nguyện trung thành với ngài. Ngài hoàn toàn có thể ra lệnh cho họ đi trước đón đánh tinh tặc. Nero, khi ta nói, không được phép xảy ra sai lầm. Ý của ta là, nhất định phải do ta đích thân thực hiện. Tận mắt xác nhận mới có thể được gọi là không được phép xảy ra sai lầm trên bất kỳ phương diện nào. Heydrich, một giác đấu sĩ lại có địa vị lớn như vậy trong mắt bệ hạ. Hắn quả thật không thể thiếu, không thể thiếu đến mức muốn bệ hạ cam chịu nguy hiểm. Cũng muốn đích thân đưa hắn về vương đô sao? Nếu ngươi cho rằng đối với hoàng đế của ngươi mà nói, việc lẻn vào một đám ô hợp chính là cái gọi là cam chịu nguy hiểm. Vậy thì, đúng vậy, Nero đợi một lát, không nghe thấy đối phương trả lời. Liền hỏi, còn vấn đề nào khác không? Một khoảng thời gian sau, Heydrich cũng không lên tiếng. Đôi mắt xanh tối tăm vì phản quang, nặng nề nhìn chằm chằm hai mắt Nero. Hệ thống vẫn đang hớn hở đếm số. 67. 72. Bệ hạ, ngài là quân chủ tối cao của Ngân Hà Đế Quốc. Ngài là hoàng đế của hàng triệu triệu con dân đế quốc. Sau một hồi im lặng kéo dài, thiếu tướng bách chiến bách thắng của đế quốc dường như bị chính hoàng đế của mình đánh bại. Giọng nói dần trầm thấp xuống. Khẩn cầu ngài trước khi vì bất kỳ ai tiến hành bất kỳ cuộc hạ phàm cực kỳ nguy hiểm nào, hãy một lần nữa suy xét sự thật rằng ngài là quân chủ của Ngân Hà Đế Quốc. Ngài vốn dĩ không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, mà thuộc về tất cả con dân đế quốc đang chờ đợi vinh quang của ngài giáng xuống. Hệ thống kéo pháo mừng. 90. Cách chương.